Thể Tu Chi Tổ, chương 939, Vân Lĩnh Sơn Mạch Chi Chiến, 4. Góc truyện audio.com. Tại Vẫn Tinh chiến thuyền đánh nát Sơn Môn cấm chế thời điểm. Mạ Uyên phía bắc trên bầu trời. Ba cái thân ảnh khô gầy cùng một người đàn ông tuổi trung niên đứng đối mặt nhau. Nhạc Long Phi thần tình nghiêm túc, bên ngoài cơ thể kiếm thuẫn có chút rung động, phảng phất nhận không nhỏ cảm giác áp bách. Độc Cô Phong cùng Lâm Minh hai người chỉ có nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Coi như đứng sau lưng Nhạc Long Phi, đều có thể cảm nhận được đại tu sĩ kia kinh khủng uy áp. Không khỏi lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi. Từ xưa đến nay, có được nguyên anh hậu kỳ tu sĩ môn phái, mới được xưng tụng đỉnh cấp môn phái. Đại tu sĩ có thể dẫn động thiên địa nguyên khí thực lực cường đại. Cơ hồ nghiền ép cảnh giới của hắn trở xuống nguyên anh kỳ. Thạch Kinh Thiên yên tĩnh lơ lửng giữa không trung, dùng nguyên anh hậu kỳ kia đủ để bao trùm trăm dặm thần thức quét mắt chiến trường. Lơ lửng tại Sơn Môn cấm đoạn đại trận trên không khổng lồ chiến thuyền. Cùng tại ngay cả sinh giao chiến thần bí nữ tu, chặn đường Lữ Lương cấp 8 quy yêu, cùng cấp thấp tu sĩ bên trong, đại lượng dùng nhục thân chiến đấu cổ quái tu sĩ. Hắn nhìn chăm chú lên dáng người gầy còm tam đại kiếm tu. Hừ lạnh nói, Nhạc Long Phi, ta trước kia quá coi thường ngươi. Không nghĩ tới thiên kiếm môn âm thầm chứa chấp Nhạc Dương Tông dư nghiệt không nói. Còn ẩn tàng nhiều như vậy thực lực, ngươi tên này tiếp cận trung kỳ đỉnh phong cường giả. Tăng thêm 4 tên nguyên anh cấp chiến lực, nếu như Thạch Mỗ không có đột phá, thật đúng là khả năng bị các ngươi đạt được. Thạch Kinh Thiên thể nội kia hùng hậu nguyên anh chi lực lưu chuyển lên. Chung quanh ma khí linh khí đều sinh động, vờn quanh tại hắn ma lực hộ thuẫn bên ngoài, tán phát ba động càng phát ra kinh khủng. Đáng tiếc, các ngươi vẫn là thất bại trong gang tấc. Nhạc Long Phi sắc mặt không thay đổi. Hắn trầm giọng nói, hai vị sư đệ, nín thở ngưng thần, vận chuyển tam tài kiếm trận. Độc Cô Phong cùng Lâm Minh hai người hít một hơi thật sâu. Song trưởng chống đỡ trụ tại Nhạc Long Phi phía sau, ba người bản mệnh pháp kiếm từ thể nội bắn ra, vờn quanh tại bốn phía, phun ra nuốt vào lấy vô số kim sắc tia kiếm, tạo thành một đạo đặc biệt kim sắc kiếm mạc, đem bọn hắn bao phủ tại bên trong. Ba loại khác biệt sắc bén chi lực, tại kiếm mạc bên trong xen lẫn bắt đầu. Hừ, kiếm trận, Thạch Mẫu cũng sẽ không cho các ngươi thi triển thời gian. Thạch Kinh Thiên trong tay kết động lấy huyền ảo pháp quyết. Giữa không trung hiện lên một cái màu đen nhạt to lớn ma chảo. Bao vây lấy một tầng đặc biệt vầng sáng. Làm người sợ hãi ba động tràn ngập ra. Hướng tam đại kiếm tu bên ngoài cơ thể kiếm mạc đánh tới. Mặc dù chỉ là một cái cao giai pháp thuật. Nhưng ở đại tu sĩ hùng hậu ma lực cùng một chút thiên địa nguyên khí gia trì dưới. Uy thế kinh người. Bất quá đối mặt công kích như vậy, kiếm mạc bên trong tam đại kiếm tu không hề có động tĩnh gì. Không có thi triển bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Tựa hồ cảm thấy chỉ bằng vào kiếm mạc liền có thể ngăn cản. Thạch Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, lại gia tăng ma lực, khiến cho ma chảo càng thâm thúy hơn. Nhưng lại tại ma chảo khoảng cách kiếm mạc xa 3-4 trượng thời điểm, một dáng người khôi ngô nam tử. Đột ngột xuất hiện tại tam đại kiếm tu trước người, người này sắc mặt nghiêm túc, kia bao vây lấy một tầng màu bạc nhạt màng ánh sáng hai tay thành trường. Bàn tay bên ngoài lượn lờ lấy ba tầng vạn vẹo lực trường. Hai tay như gió như điện quơ, đánh ra mấy chục cái trường ấn, kia từng đạo xoay từ trường gấp khúc dập dờn tại trường ấn ở giữa. Tạo thành một cái màu bạc nhạt vạn vẹo màn sáng. Ngăn tại ma chảo màu đen tiền thả, ông, nương theo lấy ngột ngạt đến cực điểm chấn động âm thanh. Ma chảo đụng vào vạn vẹo trường ấn bên trong, cấp tốc run rẩy lên, ngoại trừ tầng ngoài cùng vầng sáng, bên trong ma quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Thạch Kinh Thiên con ngươi co rụt lại, hắn căn bản nghĩ không ra sẽ toát ra một lạ lẫm tu sĩ. Lấy hắn nguyên anh hậu kỳ thần thức. Thế mà không có phát giác, nhìn đối phương thi triển cổ quái thần thông, trong tay hắn pháp quyết nhất truyền, ma chảo màu đen bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành một cái lớn chừng quả đấm hắc cầu. Bên ngoài một vòng màu đen vầng sáng dị thường chói mắt. Ngay sau đó hắc cầu tốc độ tăng vọt, cứ thế mà xông vào ngân sắc xoay từ trường gấp khúc. Nam tử khôi ngô phản ứng không chậm, hai cánh tay hắn lập tức đình chỉ vung vẩy, hai tay cản ở trước ngực, một cái không lớn không nhỏ ngân sắc vòng xoáy hiện lên ở giao nhau tiểu trên cánh tay. Oanh, nương theo lấy nổ thật to âm thanh cùng màu đen bạc vầng sáng. Nam tử khôi ngô trên cánh tay ngân sắc mảng ánh sáng từng khúc vỡ tan. Sau người phạm vi ba thước không khí, vặn vẹo thành một cái đường cong, phảng phất một cái vô hình lò xo, trợ giúp nam tử tá lực, kinh khủng dư uy hướng nam tử thân thể hai bên phiêu đãng mà đi. Không có lan đến gần phía sau kiếm mạc, vầng sáng tán đi, nam tử khôi ngô yên tĩnh đứng ở đằng xa, chẳng những trên thân không có vết thương, thậm chí ngay cả vị trí đều chưa từng di động, lông tóc không tổn hao gì chặn đại tu sĩ một đạo pháp thuật công kích. Thạch Kinh Thiên nhìn xem một màn này, vừa cẩn thận quan sát nam tử gương mặt, bất khả tư nghị nói, ngươi là Nhạc Dương Tông Lục Khôn, làm sao có thể, lúc này mới bao nhiêu năm, ngươi vậy mà có thực lực như thế. Thạch Kinh Thiên lần đầu lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn tự nhiên biết Lục Khôn vị này Nhạc Dương Tông hàng đầu dư nghiệt. Năm đó vì truy sát kẻ này, Ma Linh Môn không hiểu tổn thất ba tên kết đan kỳ tu sĩ. Kết hợp đủ loại hết thảy, hắn lập tức liên tưởng đến, Lục Khôn rất có thể liền là Nhạc Dương Tông bí truyền đệ tử. Tu luyện chính là một loại nào đó tu tiên giới chưa hề xuất hiện qua nhục thân công pháp. Lục Khôn không có chỗ dựa pháp bảo. Vẻn vẹn dựa vào cổ quái nhục thân thần thông, liền chặn toàn lực của hắn thi triển một cái diệt linh tay. Có thể thấy được môn công pháp này đối nhục thân tăng phúc đáng sợ cỡ nào. Hiện tại cùng Ma Linh Môn đệ tử giao chiến những cái kia cổ quái người tu luyện. Hiển nhiên cũng tu luyện môn công pháp này, nhưng vì cái gì lợi hại như thế công pháp, Nhạc Dương Tông chưa từng có hiển lộ qua, tại diệt môn mấy trăm năm về sau. Mới thu đệ tử tu luyện, chẳng lẽ lại môn công pháp này có to lớn thiếu hụt? Về sau bị Lục Khôn hoàn thiện, Lục Khôn nhìn xem thần sắc biến hóa Thạch Kinh Thiên, run lên hơi toan trướng cánh tay, khẽ cười nói, không nghĩ tới Thạch đạo hữu còn nhận ra Lục Mỗ, đại tu sĩ thần thông quả nhiên kinh người, vì thiện một đạo pháp thuật, liền phá hết Lục Mỗ thủ đoạn. Thạch Kinh Thiên nhìn xem thần sắc tự nhiên Lục Khôn. Trong lòng bỗng nhiên có mấy phần không tại trong khống chế cảm giác. Đối phương hiển lộ ra sức chiến đấu, tối thiểu có nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Vì cái gì, Lục Khôn tựa hồ biết trong lòng đối phương suy nghĩ. Cười hắc hắc nói, Thạch đạo hữu, ngươi có phải hay không cảm thấy kỳ quái? Ta vì cái gì hiện tại mới ra tay? Nếu như tại Linh Tông xuất thủ, chỉ sợ tại ngay cả sinh còn không có đổi tới. Cái này hai cái lão gia hỏa liền bị diệt, Thạch Kinh Thiên sầm mặt lại, nghe tại ngay cả sinh nói, Trương Lãnh Phong hai người đầu tiên là bị tam đại kiếm tu kiếm trận vây quanh. Tiếp lấy cấm đoạn đại trận đột nhiên mất đi hiệu lực, mới thất thủ bị diệt, hắn bây giờ suy nghĩ một chút, thời cơ này cũng thật trùng hợp đi, vì cái gì Linh Tông cấm đoạn đại trận sớm không mất đi hiệu lực muộn không mất đi hiệu lực. Hết lần này tới lần khác ở chỗ ngay cả sinh đuổi tới. Nhìn thấy đối phương kiếm trận thần thông thời điểm mất đi tác dụng. Thạch Kinh Thiên trong lòng phi tốc phân tích, nói cách khác, kiếm trận chỉ là hỗn đồ ăn nghe nhìn, tốt để chúng ta đem lực chú ý đặt ở tam đại kiếm tu trên thân. Mà đối phương chân chính đòn sát thủ, là trước mắt Lục Khôn. Chờ một chút, kiếm trận, Lục Khôn hắn muốn kéo dài thời gian. Thạch Kinh Thiên cười lớn một tiếng, Lục Khôn, coi như ngươi là đòn sát thủ lại như thế nào, ta muốn để ngươi biết, đại tu sĩ thần thông, không phải ngươi có thể ngăn cản, hắn ma lực phun trào, trước người phiêu tán ra một thanh trắng đen xen kẽ ngọc thước. Phía trên lượn lờ lấy hắc bạch song sắc vầng sáng, mang theo tựa là hủy diệt khí thức bắn ra. Lục Khôn trong mắt tỏa ra mãnh liệt chiến ý, thể nội dâng lên trùng thiên khí huyết. Trên hai tay từng cây sợi cơ nhục bành trướng, gân xanh như là mãng xà quấn quanh ở cánh tay. Cánh tay bên ngoài nhục thân nguyên lực trận tựa hồ cũng xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Không khí trở nên càng thêm vặn vẹo. Hắn giơ lên cực đại giữ tận cánh tay. Chủ động xông về đen trắng ngọc thước. Kinh khủng ngang ngược khí tức tràn ngập trong không khí. Coi như cách lấy ma lực vòng bảo hộ. Thạch Kinh Thiên đều cảm giác được nhục thân một chút hơi lạnh. Dư hấu lớn nhỏ song quyền. Trực tiếp cùng đen trắng ngọc thước đụng vào nhau. Không khí trong nháy mắt này. Phảng phất trở nên rền rệt bắt đầu. Oanh, sau một khắc. Cuồng bạo khí lãng nương theo lấy tựa là hủy diệt khí tức ầm vang nổ tung. Lục Khôn quanh thân nguyên lực trận kịch liệt vặn vẹo, cứ thế mà bị đánh lui mấy trượng xa. Song quyền trên ngân sắc màng ánh sáng cũng phá tan đến. Lộ ra máu thịt tàn tạ nắm đấm, kia như bạch ngọc xương tay bên trên, đan sen đen trắng linh quang, tựa là hủy diệt năng lượng ở phía trên nhảy lên, nhưng ngay sau đó thô to xương tay trên liền bộc phát ra kinh người bảo quang. Cứ thế mà đem điểm ấy còn sót lại năng lượng đánh tan. Lộ ra bạch cốt bàn tay huyết nhục, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Thạch Kinh Thiên nhìn chằm chằm Lục Khôn hai tay, trợn mắt hốc mồm nói. Cỗ khí thức này, bàn tay của ngươi xương cốt, lại là thành thục kỳ pháp bảo, đề cử chuyện hay tháng năm. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.